Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, tinh giới địa đồ. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một cái to lớn tiên thành bên trong. Cự kình tiên thành, toàn bộ cự kình tiên thành cực lớn, chiếm diện tích phạm vi so với xuyên vân dãy núi xuyên vân tiên thành. Cô xả dãy núi tinh nguyên tiên thành, đều muốn càng lớn một chút, mà lại, có lẽ là ở vào to lớn hải đảo bên trong, bốn phía tùy thời đều có thể sẽ có hải yêu công kích. Là lấy bao phủ tại cả cự kình tiên thành trận pháp khí tức, đều 10 phần mạnh mẽ, cơ hồ có thể so với một ít đỉnh cấp tiên pháp tông môn hộ sơn đại trận. Nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ xâm nhập, đều sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc đi tại trong đó, rộn ràng thì thầm dòng người, không ngừng xuyên qua, hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoặc là không vội không chậm, tại một chút bên đường cái góc, càng có một chút giao hàng không ngừng bên tai, kia là có tu sĩ loay hoay quầy hàng, buôn bán lấy các loại đan dược linh phù những vật này. Mà lại có lẽ là địa giới khác biệt, nơi đây phong tục mặc cũng cùng xuyên vân dãy núi cô xả dãy núi người khác nhau rất lớn, để hắn cũng không khỏi sinh ra mở rộng tầm mắt cảm giác. Đại đạo thương minh, bỗng nhiên Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, nhìn thấy nơi xa một cái to lớn kiến trúc. Đại đạo thương minh, thế nhưng là một cỗ không kém chút nào cửu tinh đạo cung, Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông, Thanh Huyền Sơn siêu cấp thế lực một trong, thế lực cùng cửu tinh đạo cung, vượt ngang rất nhiều giới vực. Bất quá, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đại đạo thương minh kiến trúc tiêu chí, như thế to lớn rộng lớn, vãng lai dòng người nhiều, càng làm cho hắn ghé mắt, một chút do dự, hắn không khỏi bước vào trong đó. Rất nhanh liền có một vị người hầu bộ dáng tu sĩ cung kính tiến lên đón. Tiên trưởng, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Đại đạo thương minh bên trong người hầu, từng cái quần áo sạch sẽ vừa vặn, khuôn mặt sạch sẽ tú lệ, tuổi còn trẻ nhưng cũng đều có luyện khí 7-8 phần tu vi. Nàng mặc dù nhìn không ra Bạch Tử Nhạc cụ thể thực lực, nhưng từ khi áo của hắn khí thế, nhưng cũng có thể nhìn ra, nhất định khác biệt bình thường, là lấy trên mặt lộ ra 10 phần cung kính. Tiên trưởng cần gì không? Nàng mở miệng hỏi, tùy tiện nhìn xem, các ngươi nơi này đều có cái gì? Bạch Tử Nhạc một mặt tùy ý nói, chúng ta đại đạo thương minh, luận tài nguyên phong phú, luận bảo vật đông đảo, có thể nói là có 102 toàn bộ tinh giới. Chỉ là cái này cự kình tiên thành bên trong, muốn nói cửa hàng khác có thể mua được đồ vật, chúng ta đại đạo thương minh bên trong liền tất nhiên có được. Mà cái khác địa phương không có, chúng ta đại đạo thương minh cũng có, coi như chưa hẳn có lưu tồn kho, nhưng mượn nhờ chúng ta đại đạo thương minh, dù là cỡ nào bảo vật, chỉ cần ngài nói được, đồng thời xuất ra nổi giá tiền, chúng ta đều có thể cho ngài mang tới. Ngươi người hầu thấy hình, mừng rỡ, vội vàng giải thích nói. Ô, Bạch Tử Nhạc quét mắt bốn phía, linh đan, linh phù, pháp bảo, linh tài, thiên tài địa bảo, ngọc giản đồng, rực rỡ muôn màu bảo vật, đường hoàng bày ở trên quầy, xác thực so với hắn thấy qua tất cả cửa hàng đều càng phong phú vô số lần, cũng càng nhiều một cỗ khí quyển. Loại này khí quyển, hắn cũng chỉ ở kiếp trước quốc thái dân an thời điểm mới có thể kiến thức đến, mà tại cái này nguy hiểm trùng điệp tiên pháp thế giới bên trong, rất nhiều cửa hàng hận không thể dùng đại trận đem bọn hắn bảo vật cấm phong bảo hộ. Cả hai chỉ là điểm này khác biệt, liền cực lớn, đó là đương nhiên. Chúng ta đại đạo thương minh, tại toàn bộ tinh giới bên trong, đều là tiếng lành đồn xa. Kia người hầu một mặt tự tin nói, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng là không cho rằng đối phương khẩu khí ngang tàng, bởi vì toàn bộ tinh giới bên trong, công nhận bảo vật nhiều nhất, đúng là cái này đại đạo thương minh. Không chỉ có các đại tiên tông cần mượn nhờ đại đạo thương minh thu thập vật tư, tự liền kia cửu tinh đạo cung, thanh huyền sơn, thiên linh tông, vạn tượng tông chờ thế lực lớn siêu cấp, cũng đều tới từng có mật thiết hợp tác. Như Bạch Tử Nhạc trước đó muốn hư huyền đạo nhân thu thập luyện chế đại la bảo giáp vật liệu, trong đó chí ít có 3 loại, chính là mượn đại đạo thương minh lực lượng mới chủ bị đầy đủ hết, cho ta đến một phần cự kinh tiên thành khu vực phụ cận địa đồ đi. Cần kỹ càng bày ra thế lực chu quanh, còn có hải yêu tộc đàn trụ sở vị trí. Mặt khác, tinh giới địa đồ có sao? Cũng cho ta đến bên trên một phần. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc mở miệng nói ra. Vị tiền bối này, vẫn là để ta tới tiếp đãi đi. Kia người hầu chính muốn về lời nói. Một vị lão giả cẩn thận nhích tới gần, lập tức cung kính nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, tiền bối ngài tốt, ta là đại đạo thương minh tại nơi này quản sự Tiền Tam. Tiếp xuống tới liền từ ta đến vì ngài giới thiệu đi. Tiền tổng quản, là, kia người hầu thấy hình dáng giật mình, vội vàng cung kính lên tiếng, cẩn thận lui xuống, một bên lui ra. Nàng càng là một bên kinh hãi nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Muốn biết, tiền tổng quản tại cái này đại đạo thương minh bên trong địa vị cực cao. Lần trước dẫn tới hắn tự mình tiếp kiến, tựa như là trong phủ thành chủ cổ chân quân. Kia cổ chân quân, thế nhưng là kim đan cảnh cường giả. Tại cự kinh tiên thành bên trong, thực lực địa vị đủ xếp tại trước 10 liệt kê. Chẳng lẽ trước mắt cái này thanh niên cũng là chân quân cấp bậc nhân vật? Có thể. Bạch Tử Nhạc quét đối phương một chút, thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới cũng không thể coi là yếu. Đối phương hiển nhiên là nhìn ra khí tức của hắn bất phàm, lúc này mới tận lực tới chiêu đãi. Tiền bối cần thiết hải vực đồ, chúng ta nơi này tự nhiên có được. Bên trong không chỉ có ghi chú cự kinh tiên thành phụ cận rất nhiều hải vực đảo và trong hải vực chiếm cứ hải yêu thế lực, tự liền bọn chúng thực lực, cường độ, nguy hiểm đẳng cấp đều có đánh dấu. Nhưng tinh giới địa đồ, chúng ta trước mắt chỉ có tương đối giản lược địa hình địa đồ. Về phần tương đối kỹ càng thế lực giới thiệu, nguy hiểm đẳng cấp phân chia, cũng không có ghi chép. Đương nhiên, nếu như ngài có cần, chúng ta cũng có thể hướng lên phía trên xin, từ những phân bộ khác điều tạm tới, chỉ là giá cả, tương đối liền muốn cao rất nhiều. Kia quản sự lấy lại bình tĩnh, lập tức nói tiếp nói, vừa nói, hắn một bên mời đi tới một cái tĩnh thất bên trong. Phân phó lấy người đưa lên tiên trà, cần bao lâu thời gian? Bạch Tử Nhạc tìm cái vị trí ngồi xuống. Xoay tay một cái, lấy ra một cái ngọc giản đồng, lại nói, còn có phía trên này vật liệu, ngươi xem một chút các ngươi nơi này phải chăng có thể xoay sở đủ. Lúc này hắn trong tay lấy ra ngọc giản đồng bên trong. Ghi chép chính là đại đạo pháp tướng tu hành cần có bảo vật vật liệu. Cái này đại đạo pháp tướng tu luyện vật liệu. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đồng dạng mượn nhờ thanh huyền sơn lực lượng xoay sở đủ. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng chần chờ. Trước đó, hắn đã mượn nhờ thanh huyền sơn lực lượng, chủ tập đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm tu hành vật liệu. Nếu là lại mượn nhờ thanh huyền sơn đến thu thập đại đạo pháp tướng tu hành vật liệu, trực tiếp liền tương đương với mình rất nhiều thủ đoạn. Tại thanh huyền sơn bên trong, cơ hồ không có bí mật, coi như đối phương không thể nắm giữ mình tu hành tiến độ, lại tất nhiên có thể rõ ràng mình sở tu chi đạo thuật. Nếu là tương lai, song phương là địch, hoặc là thanh huyền sơn bên trong có người đem mình thủ đoạn tiết lộ ra ngoài, vậy hắn tình cảnh, coi như 10 phần bị động, là lấy, hắn mới có thể vào lúc này. nghĩ đến mượn nhờ đại đạo thương minh lực lượng, đem tự thân tu hành đại đạo pháp tướng vật liệu xoay sở đủ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.